Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 383. Chí tôn thi đấu, ngày thứ hai, chí tôn thi đấu bắt đầu. Mọi người đi tới một chỗ rộng lớn địa phương. Nơi này rất lớn, là Vạn Yêu Cung Hậu Sơn một chỗ địa phương. Một tòa núi lớn đỉnh núi, chuyên môn vì chí tôn thi đấu chuẩn bị. Mỗi cái thế lực đều có như thế một cái địa phương. Hoàn cảnh nơi này cũng không tệ lắm. Bốn phía đều là cây cối. Linh khí mười phần. Tòa này núi lớn cũng là bất phàm. Bên trên bố trí bán thần trận pháp. Đỉnh núi trung ương là một tòa cự đại đấu trường. Đây là chí tôn thi đấu luận võ đấu trường. Đương nhiên, đây không phải hiện tại bọn họ muốn tỉ thí địa phương. Bọn hắn tụ tập ở chỗ này chỉ là vì phân tổ. Dù sao bọn hắn nhân số không ít, tại một cái lôi đài tỉ thí, không biết rõ phải bao lâu mới có thể kết thúc. Cho nên, tại chân núi dưới, có 10 cái đấu trường, phân bố tại các nơi. Tầng thứ nhất tuyển bạt chính là ở nơi đó. Sau đó, tại giữa sườn núi, có 5 cái đấu trường. Ở nơi đó, là tầng thứ hai tuyển bạt. Lại hướng lên, có 2 cái đấu trường. Nơi nào là mới xây? Vì lần này hai tổ trận đấu xây lên. Lần này tranh tài quy tắc cũng cùng trước đó không giống nhau. Dù sao chia làm hai tổ, đương nhiên phải có chút biến hóa. Ngay từ đầu còn là giống nhau. Nửa phải một bên 5 cái đấu trường cho tôn giả cảnh giới dùng. Nửa trái vừa cho chí tôn cùng bán thánh dùng. Tầng thứ nhất tuyển bạt. Quy luật rất đơn giản. 5 cái đấu trường. Mỗi cái đấu trường 10 người. Tuyển ra một cái thắng giả, liền có thể tấn cấp lần sau trận đấu. Bất quá dựa theo số người này, tôn giả tổ này hẳn là có hơn 1000 người. Ánh sáng chí tôn điện liền đến hơn 200 người. Dạng này tính xuống tới, một tổ 10 người, 5 tổ chính là 50. Một nhóm 50 người, tính được, cũng phải hơn 20 phê hơn 20 phê. Một nhóm 5 người, nói cách khác, cái này lần thứ nhất tuyển bạt kết thúc, cũng liền thừa bên dưới hơn 100 người. Thật đúng là tàn khốc a. Bất quá, như thế cũng xác thực tương đối bớt việc. Dựa vào tình huống này, một ngày là so không xong. Ngược lại là siêu việt tôn giả nhóm người kia số ít. Cũng liền có bọn hắn 1/5. Dạng này, cũng liền 4-5 phê đi. Một ngày liền có thể giải quyết. 4-5 phê, tính được 20 người. Lần đầu tiên tuyển bạt, cũng phải 2 ngày thời gian. Sau khi thắng lợi, cũng liền không có bao nhiêu người. Tiến vào giữa sườn núi đấu trường, cũng liền là tầng thứ 2 tuyển bạt. Cái này một tầng, đơn giản nhất, rút thăm chiến đấu. Tuyển ra cái này 2 tổ, mỗi tổ mạnh nhất 10 người. Thứ 3 tầng tuyển bạt, đơn giản nhất, sắp xếp ra mỗi tổ thứ tự. Tầng thứ 4, đến đỉnh núi, chính là 2 đại tổ, 20 người ở giữa chiến đấu. Sau đó bài xuất mới thứ tự. Không thể không nói, đây không phải một trận công bằng chiến đấu. 10 người đối với 10 người, tôn giả cùng chí tôn hoặc là bán thánh. Thế nhưng là chênh lệch rất lớn. Loại này chiến đấu, nói thật, quả thực không có bao nhiêu lo lắng. Đương nhiên, loại này lan lộn hợp chiến đấu, mặt khác thiết trí khen thưởng rất mê người. 6 đại thế lực cho cung cấp thần thuật, mỗi cái thế lực cung cấp một cái thần thuật. Chỉ cần không phải chí tôn thần thuật cùng thí thần thuật, liền có thể từ những này trong thế lực tùy ý chọn tuyển thích hợp thần thuật. Hạng nhất có thể chọn lựa 3 cái, hạng 2 2 cái, hạng 3 1 cái. Mặt khác, 10 hạng đầu đều có thể thu hoạch được thánh dược 1 gốc, thánh khí 1 cái, 3 cái thần thuật, long tinh ngân liếm môi 1 cái. Có thể tùy ý chọn chọn sao, thực là không tồi. Không thể không nói, những này trong thế lực quả thật có chút thần thuật, rất không tệ. Bất quá, để bán thánh hoặc là chí tôn cùng tôn giả đối kháng, cái này xác định không phải tại làm càn rỡ. Đây chính là hoàn toàn khác biệt hai cái tầng thứ. Cũng liền muốn long tinh ngân dạng này biến thái mới có thể nhẹ nhõm đối kháng đi. Nếu như đụng phải thần tử cấp đạt đến cái kia cảnh giới, vậy nhưng không dễ chơi. Còn tốt, hạn chế không cho những đỉnh phong cường giả đó tham gia. Đầu tiên là rút tham, chọn tốt tổ, Long Tinh Ngân đi lên rút một ký, cầm trong tay tờ giấy, nhìn một chút, 12, là đệ thập nhị tổ, tại nhóm thứ 3, cái thứ 2 đấu trường. Long Tinh Ngân nhìn Long Tinh Trần trong tay tờ giấy, 8, tổ thứ 8, tại nhóm thứ 2 cái thứ 3 đấu trường. Nhìn tình huống, hai người hôm nay hẳn là đều có thể ra sân. Đoán chừng, một ngày cũng liền 3 nhóm đi. Hẳn là nhiều không được. Còn lại phía dưới không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là sáng mai trận đấu. Long Tinh Ngân nhàm chán nhìn lấy bốn phía. Cái này lúc, nhóm đầu tiên nhân viên đã chuẩn bị ra sân. Rất nhanh, 5 cái đấu trường, tổng cộng 50 người, liền đã đi tới giữa sân. Long Tinh Ngân nhìn một chút, phát hiện, những người này thực lực, yếu nhất cũng tại tôn giả thất trọng thiên. Muốn nói cường giả, cũng không phải là không có. Dù sao có thể gia nhập 6 đại học viện, liền không có kẻ yếu. Yếu nhất cũng là thiên tử cấp võ giả. Nó bên trong là không thiếu cấp độ thánh tử võ giả. Chỉ bất quá, tạm thời không có phát hiện thần tử cấp võ giả. Cái thứ nhất trên lôi đài, một cái võ giả đưa tới Long Tinh Ngân chú ý. Một cái nam tử, trên người khí thế rất là không đồng dạng, ẩn ẩn có thần tử cấp thực lực. Long Tinh Ngân hỏi một chút, biết rõ, người này là Vạn Ma Tông người. Cái này người trên thân, cho hắn một loại cảm giác kỳ quái. Nói như thế nào đây? Có chút quen thuộc, Long Tinh Ngân cảm giác, người này không giống như là một cái võ giả. Nói như thế nào đây? Loại cảm giác này nói không ra kỳ quái. Long Tinh Ngân quét mắt vài vòng, cũng phát hiện hai cái thực lực không tệ người. Nhìn lấy tình huống này, tại phân tổ thời điểm, cũng hẳn là tận lực đem cường giả tách ra, tránh cho ngay từ đầu gặp nhau. Cách làm này là chính xác, nhìn lấy từng tràng chiến đấu. Loại này hỗn chiến, không nhất định ý tứ là thực lực, còn có đầu não. Tối thiểu nhất đừng để người hợp nhau tấn công. Muốn không phải vậy, đối mặt cái này chờ tầng thứ đối thủ, không là vô địch chân chính cường giả, căn bản không có thắng lợi khả năng. Nhìn lấy trận này trận chiến đấu, không ai dám bằng vào chính mình một người đối kháng tất cả mọi người. Bất quá, mỗi một tổ xác thực đều có một cường giả có được tuyệt đối thực lực, chỉ cần cẩn thận một điểm, thắng lợi vẫn là không có vấn đề. Rất nhanh, rơi xuống Long Tinh Trần. Long Tinh Trần ra sân, cùng hắn cùng tiến lên trận mấy người, để Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày. Có thể phát hiện, Long Tinh Trần những này đối thủ, từng cái thực lực đều không kém. Rất nhanh, một cái đáng sợ hiện tượng xuất hiện. Mặt khác 9 người, vậy mà đem Long Tinh Trần vây quanh. Hiển nhiên là dự định 9 người bốn phía tấn công một người. Nhìn lấy cái này tràng cảnh, Long Tinh Ngân trong lòng cảm giác nặng nề. Cũng không phải lo lắng Long Tinh Trần. Những người này tuy nhiên thực lực không tệ, thế nhưng là đối với Long Tinh Trần không có quá lớn uy hiếp. Trọng yếu là tình huống này, đây là đang bốn phía tấn công. Bốn phía tấn công một người, xem xét liền biết rõ, đây là sớm có dự mưu. Muốn không phải vậy, nhiều người như vậy cũng sẽ không trực tiếp đem bốn phía tấn công. Có thể phát hiện, những người này đều là tứ đại thế lực người. Xem ra, bọn hắn tại ghi hận ban đầu ở Thiên Yêu Xâm sự tình a. Trong sân Long Tinh Trần cũng phát hiện, bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng. Trên thân hỏa diễm khải giáp xuất hiện, lực lượng cường đại tràn ngập tại thể nội. Nhìn một chút bốn phía, rút ra thái a, tâm nói, đã như vậy, vậy thì toàn bộ đi chết đi. Trong tay thái A nhất truyền, Bá Hoàng Thiên Trần thi triển, một kiếm bổ ra, một đạo cự đại kiếm khí xông ra, trực tiếp đem một người đánh bay. Thái A nhất truyền, hoành chém ra, phong lôi chảm thi triển, phong lôi chi lực phun trào, đem tấn công tới mấy người đẩy lui. Tay phải chấn động, trên thân bá khí xuất hiện, ngũ đạo bá khí quấn quanh lấy trên thân. Nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải bá quyền đánh ra, đem một người đánh bay. Không hổ là bá thể, cuồng bạo bá đạo, Long Tinh Trần truy cầu bá đạo. tất cả công kích toàn bộ đều không nể mặt mũi. Không giống Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân ưa thích dùng yêu nhã vương giả quần lâm phương thức đến chiến đấu. Mà Long Tinh Trần ưa thích. Cấp tốc quyết ra thắng bại. Ở ngực một đạo hắc quang lấp lóe. Lực lượng hủy diệt tràn ngập. Một đạo diệt thế chi quang bay ra. Đem một người đánh xuyên. Người kia trong nháy mắt hóa thành bụi bay biến mất. Trọng đồng thi triển. Diệt thế chi quang cùng sáng thế ánh sáng. Hóa thành hai bả bảo kiếm. Hướng về một người bổ tới. Trong nháy mắt đem lực bổ. Trong tay cửu chuyển kiếp lôi xuất hiện. Một tia chớp bổ tới. Đánh chết. Đương nhiên. Vì ẩn tàng thực lực. Một số đặc thù lực lượng cùng công kích. Hắn cũng sẽ không dùng. Giống cửu chuyển kiếp lôi. Tất cả mọi người biết rõ. Cũng không cần thiết ẩn tàng. Trong tay lôi điện phun trào. Một tay phất lên. Một tia chớp xông vào không trung. Trên bầu trời phong vân biến sắc. Một đạo lôi điện từ không trung rơi dưới. Trong nháy mắt, toàn bộ đấu trường bị lôi điện bao khỏa. Một đạo lôi điện vọt đi. Đối đấu trường tiến hành hủy diệt đả kích. Đấu trường bị lôi điện bao khỏa. Để cho người ta thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Long Tinh Ngân lười nhác nhẹ nhàng sở sở. Không hổ là hắn nhị đệ. Cái này tác phong thật đúng là cùng của hắn tính cách tương xứng. Cuồng bạo bá đạo. Công kích chính là cứng đối cứng. Lấy tuyệt đối thực lực. Nghiền ép đối thủ. Rất nhanh. Lần lượt từng bóng người. Từ trên lôi đài bay ra. Rơi xuống trên mặt đất. Không cần nhìn cũng biết rõ. Chết không thể chết lại. Tuy nhiên còn lại trên lôi đài. Cũng có tử vong. Nhưng là như vậy tỷ lệ tử vong. Thế nhưng là hơi nhiều. Tuy nhiên cái này chí tôn thi đấu sinh tử vô luận. Thế nhưng là loại này không chút nào lưu thủ tình huống. Cũng rất ít gặp. Long Tinh Trần không tiếp khách khí. Nếu là âm mưu. Liền cái kia dùng thực lực. Đem đánh nát chính là. Nhìn lấy trong sân tình huống. Long Tinh Trần bị thương. Công kích càng thêm cuồng bạo. Thần thuật tiện tay bóp đến. Từng chiêu thần thuật đánh ra. Kinh khủng phong vận tràn ngập. Từng cái bóng dáng cũng theo đó ngược lại dưới. 9 người. Dùng không đến bao lâu, liền bị toàn bộ đánh giết, lôi điện từ từ tiêu tán, lộ ra trên đài tràng cảnh. May mắn cái này lôi đài tài liệu là thánh cấp tài liệu, cho nên không có chuyện gì, muốn không phải vậy chỉ sợ toàn bộ đấu trường đều liền hủy diệt. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu bay ra ngoài 3 bộ thi thể, về sau liền thi thể đều không có lưu lại, trực tiếp bị Long Tinh Trần cho người ta nói hủy diệt. Long Tinh Trần có bên dưới đấu trường. Người xung quanh. Nhìn lấy mắt của hắn thần đều thay đổi. Long Tinh Trần không để ý đến. Đi thẳng tới Long Tinh Ngân thân một bên. Long Tinh Ngân mấy người nhìn lấy Long Tinh Trần. Phát hiện. Long Tinh Trần chỉ là thụ chút vết thương nhẹ. Không khỏi thầm than. Long Tinh Trần cường đại. Chỉ sợ tiếp nhận cũng sẽ không quá thuận lợi. Đại ca. Người phải cẩn thận. Bọn gia hỏa này tuy nhiên thực lực không mạnh, thế nhưng là cũng không yếu. Hẳn là bọn hắn dùng để thăm dò chúng ta. Long Tinh Trần nhìn lấy Long Tinh Ngân. Mặc dù là nhắc nhở Long Tinh Ngân, thế nhưng là ngữ khí lại là không thèm để ý chút nào. Không có đem để ở trong lòng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là âm mưu. Bất quá cũng dễ nói. Có thể là trùng hợp. Hàn Hàm nói rằng, không. Hẳn không phải là, chờ lấy Tinh Ngân cũng tới trận. Nếu như vẫn là như thế, vậy thì có thể xác định. Hoàng Vũ Phỉ lắc lắc đầu. Này làm sao nhìn, cũng không giống là trùng hợp. Không sai, chờ ta đi lên, liền biết rõ. Long Tinh Ngân cũng cảm thấy đây là một cái âm mưu. Tuy nhiên Long Tinh Trần gặp bốn phía tấn công. Thế nhưng là, hắn vẫn là thứ nhất kết thúc chiến đấu. Còn lại trên lôi đài, chiến đấu còn chưa kết thúc. Qua một hồi, còn lại cũng đều kết thúc chiến đấu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.